Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Grilin nguyên khí đạn. Tinh thần thụ mặt trên một mảnh đại thụ tử bên trên. Một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Cái này khỏa trên tinh cầu sinh mệnh khí tức ở đoạn treo tựa như giảm thiểu. Lẽ nào cái này khỏa tinh cầu đã đến thời khắc cuối cùng sao? Thần tướng mở hai mắt ra, nhìn về phía trước tinh thần thụ quan, bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, tinh thần quả liền thành thục. Ngoài trăm trượng lá cây giữa nhất điểm hồng sắc, đó là một cái có nhục thứ hồng sắc viên cầu. Dáng dấp cùng Krillin từ Dury trong tay giành được cái kia quả cầu đỏ rất giống nhau. Trách không được trên tinh cầu sinh mệnh khí tức ở đoạn treo lại tựa như giảm thiểu. Thì ra tinh thần quả đều thành thục. Bất quá, thần đưa mắt rơi vào khác một cái địa phương. Nơi đó cũng có một viên tinh thần quả. Chỉ là cái này một viên tinh thần quả là màu xanh. Hiển nhiên mặc dù có một ít tinh thần quả thành thục, có thể càng nhiều hơn còn đang lớn lên bên trong. Hưu, một đạo xinh đẹp thân ảnh điện xạ mà đến. Thần tướng, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ tinh thần quả thành thục hái được phía sau chúng ta liền có thể rời đi. Nữ đế trầm giọng nói. Không nghĩ tới cái này khỏa tinh cầu cuối cùng chúng ta vẫn là có lẽ nhất. Thần tướng cảm khái. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nữ đế trong thanh âm cũng có một tia nhàn nhạt yêu thương. Đúng lúc này hai nhân khí thấy bên trong nhất sáng ngời cái kia một đoàn quang mang ở kịch liệt chờ. Nên càng thêm mãnh liệt. Di, Krillin khí tăng trưởng thật tốt nhanh nha. Thần tướng lẩm bẩm, tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Nữ đế nhíu mày lại. Cách đó không xa Chi Cai hô hoán Bắc giới vương thanh âm cũng cứng một cái. Nàng ánh mắt nhìn về phía Krillin phương hướng. Sư thúc khí tăng trưởng thật tốt nhanh. Chẳng lẽ lại ở tụ khí? Còn không hết hy vọng. Còn muốn đối với tinh thần thụ phát động công kích. Chi Cai trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu. Mà nối nghiệp tiếp theo hét to Krillin phân phó câu nói kia. Nữ đế. Thần tướng, Chi Cai tuy là cảm thấy Krillin khí đang nhanh chóng tăng vọt, nhưng là không có để ý nhiều. Dù sao Krillin bây giờ cách Lily nơi đây quá xa vời. Nhưng là một phút đồng hồ đi qua, Krillin khí còn đang tăng trưởng. Hai phút, tức giận đến tốc độ tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Ba phút, bốn phút, năm phút đồng hồ, làm thập phút trôi qua. Nữ đế. Thần tướng, Chi Cai không khỏi trong lòng vô cùng khiếp sợ, bởi vì, này vận may cường độ đã vượt qua 5 triệu, nhưng là vẫn còn đang rất nhanh tăng trưởng, thập 1 phút đồng hồ, 12 phút, 15 phút, 20 phút, đảo mắt lại là thập phút trôi qua. Nữ đế, thần tướng, Chi Cai cảm ứng bên trong Krillin khí đã vượt qua 10 triệu. Nhưng là khí này cường độ còn đang tăng lên, chỉ là lên cao thế chậm rất nhiều. Hơn nữa Krillin vị trí cũng bắt đầu di động, đang lấy tốc độ khủng khiếp hướng về bên này mà đến. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Coi như là tụ khí, làm sao có thể tụ tập 10 triệu trở lên khí? Thần tướng, nữ đế vừa khiếp sợ lại là hưng phấn mừng rỡ lại có chút ngẩn ra. Các nàng tu luyện đã quá mau đâu. Phá vỡ lớn ải tinh vô số năm qua ghi lại. Đạt tới 3 vạn trở lên chiến lực. Mà Dury, làm như trong vũ trụ nổi danh nhất chiến đấu dân tộc. Cũng chỉ là dựa vào sao sao thần quả mới đạt tới 10 vạn chiến lực. Nhưng là các nàng tên đầu chọc này sư đệ. Nguyên bản vô luận võ đạo vẫn là thân thể cường độ đều xa so với các nàng yếu người. Ở ngắn ngủi trong vài năm cư nhiên liền, không chỉ có thần tướng, nữ đế mừng rỡ phía dưới có chút bối rối, Chi Cai lúc này cũng bối rối, nàng là cực kỳ sùng bích Lâm sư thúc, cho rằng Krillin sư thúc không gì làm không được, nhưng là cũng sẽ không cho rằng Krillin sư thúc có thể. Krillin sư thúc dường như lại tựa như có lẽ đã biến thái đến nhân thần cộng phẫn. Chi Cai phát một hồi ngây người, liền hưng phấn, sắc mặt nàng hồng nhuận, hướng về phía bầu trời gào thét lớn. Bắc giới vương, giấu đầu lộ đuôi, giả bộ câm điếc tên. Ta thật không phải minh bạch Krilin sư thúc vì sao để cho ngươi dạy hắn nguyên khí đạn. Bác, giới vương tinh thượng, lúc này Bắc giới vương đối diện Hồng Diệp tinh phương hướng. Trên đầu hai cây màu đen râu uốn lượn, hướng phía Hồng Diệp tinh. Tuy là Bắc giới vương cực kỳ không muốn nhìn thấy Derry đáng ghê tởm sắc mặt, nhưng là hắn phải nắm giữ Derry hành động. Cho nên Bắc giới vương rốt cuộc đưa mắt về phía Hồng Diệp tinh. Tinh thần thụ ở đâu? Đây là tinh thần thụ căn. Đây là phó làm. Như vậy thân cây hẳn là ở cái vị trí kia. Bắc giới vương hơi lục soát một chút, liền khóa được tinh thần thụ thân cây vị trí. Sau đó ánh mắt cũng rơi vào tinh thần thụ thân cây bên trên. Kế tiếp là Derry bọn họ. Bắc giới vương theo tinh thần thụ thân cây hướng bốn phía tìm tòi tới. Ở nơi này thời thần đem, nữ đế thân ảnh nhảy vào mí mắt của hắn. Cái gì? Các nàng còn sống? Điều đó không có khả năng. Bắc giới vương liền lùi mấy bước, đại kêu thành tiếng, chẳng lẽ nói Derry vừa xong Hồng Diệp tinh, còn chưa kịp cùng các nàng động thủ. Không đúng, tinh thần thụ đều đã lớn như vậy. Derry không có khả năng không có cùng các nàng đối mặt. Lẽ nào bởi vì các nàng là nữ tính cường giả, cho nên Derry bỏ qua các nàng? Nhưng là Derry lại ở nơi nào? Bắc giới vương đầy cõi lòng nghi ngờ hướng khác địa phương lục soát qua đi qua. Lúc này lại một đạo sáng lệ thân ảnh nhảy vào trong mắt hắn. Bắc giới vương, ngươi hỗn đản này là không phải dáng dấp quá có sáng tạo, vượt ra khỏi loài người tưởng tượng, cho nên không dám ra tới gặp người. Bản cô nãi nãi đều gọi ngươi như thế mấy phút đầu, ngươi ngay cả đuôi đều không lộ một cái, cũng rất xin lỗi bản cô nãi nãi đi. Chỉ thấy một cô thiếu nữ đang hai tay chống nạnh, hướng về phía bầu trời chửi ầm lên. Chỉ thấy khuôn mặt nàng hồng thông thông, dường như mắng cực kỳ dũng cảm. Ếch! Bắc giới vương trừng mắt nhìn, là, vâng, đúng, mắng ta sao? Bắc giới vương, ghê tởm hỗn đản, vì sao không được chi một tiếng? Kỳ kỳ thanh âm tiếp tục vang lên ở Bắc giới vương trong đầu. Xem ra thật là mắng ta. Bắc giới vương trên mặt dâng lên thần sắc cổ quái. Hắn trông giữ trông đỡ trên mặt mang con mắt. Kỳ quái, Chi Cai nhà đầu kia cũng biết ta. Tự Bozek một người bị phong ấn phía sau, ta Bắc giới vương đang ở trong vũ trụ tiêu thanh nặc tích. Không nghĩ tới danh tiếng vẫn là lớn như vậy, liền Chi Cai nha đầu kia cũng biết ta. Được rồi, nàng vì sao mắng ta? Lẽ nào biết ta không đối phó được Derry, không tiêu diệt được Fide, Gever, phá hủy không được tinh thần thụ, khiến cho giải ngân hà một mảnh loạn thất bát tao? Bắc giới vương lại đẩy một cái kính mắt, thở dài một tiếng, cái này cũng không nên trách ta, những người đó quá cường đại, ta Bắc giới vương coi như đi liều mạng cũng là không cách nào chế ngự bọn họ. Hắn nói ánh mắt đang muốn từ Chi Cai trên người ly khai. Người thực sự hội nguyên khí đạn sao? Ta xem căn bản không khả năng, cũng không biết Krilin sư thúc vì sao để ta bảo ngươi. Để cho ngươi dạy hắn nguyên khí đạn. Kỳ kỳ thanh âm nhảy vào Bắc giới vương trong tai. Nguyên khí đạn, để cho ta giáo Krilin đầu chọc nguyên khí đạn. Bắc giới vương trong lòng giật mình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn Bắc giới vương tuy là hội nguyên khí đạn, nhưng là cực nhỏ giới bên ngoài thi triển, cho nên ngoại giới chắc là không biết hắn hội nguyên khí đạn. Kỳ quái! Xem ra Chi Cai nha đầu kia biết được thật nhiều. Không đúng, hắn nói là Krilin đầu chọc để cho nàng gọi. Hơn nữa Krilin đầu chọc để cho ta truyền hắn nguyên khí đạn. Bắc giới vương trong mắt lần nữa, tràn đầy nghi hoặc, nói như vậy, Krilin đầu chọc không có bị Derry giết chết. nhưng là Derry làm sao có thể không giết sạch đầu. Hắn chính là hận đầu chọc, hận đến liền nằm mộng cũng muốn giết hắn. Bắc Giới Vương liền di động ánh mắt hướng càng xa địa phương tìm tòi tới. Đột ngột, hắn cảm giác được một cỗ khí tức rất mạnh mẽ. Cái gì? Không có khả năng. Bắc Giới Vương cái trán mồ hôi hột rậm rạp tuôn ra. Này cổ khí, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy khí? Lẽ nào Phi Đe đến rồi? Không đúng, hơi thở này rất sạch sẽ, rất thuần khiết khiết, rất thân thiết. Bắc Giới Vương run rẩy chậm rãi đưa mắt hướng cái kia cổ khí tức kinh khủng chỗ. Rời đi, chỉ thấy đó là một cái hoàn toàn màu trắng hình tròn quang cầu. Có thể chứng kiến trong thiên địa vô số điểm sáng màu trắng phát thiên cái địa tuôn hướng cái kia. Cự đại hình tròn quả cầu ánh sáng màu trắng. Những thứ này điểm sáng màu trắng Bắc Giới Vương sao lại không nhận ra? Là, vâng, đúng, nguyên khí, nói như vậy, đó là nguyên khí đạn. Không sai, là nguyên khí đạn. Bắc Giới Vương con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Tại sao có thể là nguyên khí đạn? Ta nguyên khí đạn căn bản không có truyền cho địa phủ bên ngoài người nha. Bắc Giới Vương cảm giác đại não có chút hỗn loạn. Hiện tại xuất hiện quá nhiều nghi vấn. Nguyên khí đạn lấy một loại tốc độ đáng sợ phi hành trên không trung, hướng về tinh thần thụ phương nhắm bắn tới. Hiển nhiên là muốn công kích tinh thần thụ. Cái này nguyên khí đạn là ai vọng lại? Lẽ nào hắn cần nguyên khí đạn oanh tạc tinh thần thụ? Hắn chẳng lẽ không biết tinh thần thụ căn bản không khả năng phá hủy? Mặc dù nhưng cái này nguyên khí đạn tụ tập khí tức kinh khủng. Có thể tinh thần thụ cũng không phải tà ác thân thể. Bắc Giới Vương chống cằm, bỗng nhiên hắn lông mi khơi một cái. Không đúng, cái này nguyên khí đạn cùng ta nguyên khí đạn hoàn toàn bất đồng. Tuy là cũng là nguyên khí tạo thành, nhưng là cấu thành kết cấu cùng ta có chút bất đồng. Thì ra là thế. Là người nào đó tự nghĩ ra nguyên khí đạn. Lợi hại, Bắc Giới Vương trong mắt, ánh mắt phức tạp. Hắn nhất minh bạch muốn sáng tạo ra nguyên khí đạn bực nào chắc chờ. Hồng Diệp Tinh, to lớn quang cầu bên trong cất giấu một đạo thân ảnh. Chính là ngồi xếp bằng Krillin. Krillin duy trì tinh thần thụ bản nguyên khí nạp thể thuật. Tinh thần của hắn càng nhổ càng cao. Ý chí càng ngày càng kiên định, nhưng là tâm tư lại cũng chưa hoàn toàn ngưng tụ ở nguyên khí nạp thể thuật bên trên. Sử dụng nguyên khí nạp thể thuật khiến cho nguyên khí bằng vào ta làm trung tâm. Ngưng tụ thành cầu, do đó hình thành tương tự với nguyên khí đạn một dạng đồ đạc. Nữa đối tinh thần thụ phát động công kích, thì tương đương với dùng nguyên khí đạn công kích tinh thần thụ. Krillin trong đầu hiện lên phía trước Son Goban nói cho phương pháp của hắn. Nguyên khí nạp thể thuật thu nạp nguyên khí Krillin căn bản là không có cách tiêu hóa. Nếu không cách nào tiêu hóa, mà Krillin còn liên tục không ngừng thi triển nguyên khí nạp thể thuật. Tạo thành kết quả chính là nguyên khí lấy thân thể hắn làm trung tâm. Không ngừng tụ tập, cuối cùng tràn đầy thể ra. Nồng nặc đến thực chất nguyên khí đem thân thể hắn bao vây ở bên trong. Do đó tạo thành hiện tại cái này một bộ nguy nga cảnh tượng một cái nguyên khí đạn phi hành trên. Không chung, đương nhiên, Krillin tụ tập khí vượt qua 10 triệu. Cũng là chỉ cái này nguyên khí đạn khí vượt qua 10 triệu. Tinh thần thụ mặt trên, nữ đế, thần tướng nhìn về phía Krillin bay tới phương hướng. Rất nhanh các nàng trong ánh mắt liền xuất hiện cái kia khổng lồ quả cầu ánh sáng màu trắng. Đó chính là Krillin, tên kia khí đều sắp tiếp cận 1.000 năm triệu. Thật là đáng sợ quang cầu. Nữ đế, thần tướng tâm tình kích động. Chi Kai cũng đình chỉ la lên Bắc Giới Vương, mà là nghi hoặc nhìn Krillin. Sư thúc muốn làm gì? Đúng rồi, hắn chắc là muốn va chạm tinh thần thủ. Chi Kai chợt hiểu được, nữ đế, thần tướng lúc này cũng hiểu. Như vậy được không? Tinh thần thụ căn bản không khả năng phá hủy. Nhưng là người này,